Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối, quyển 2 chương 73, họp mặt. Đột nhiên Khổng Gia Địch cúi người xuống, ôm vai của Đinh Tiễn, gọi tên một nam sinh, Lưu Tiểu Phong. Suốt cả buổi Lưu Tiểu Phong không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng đầy mắt kính. A lên, gì thế? Khổng Gia Địch ôm chặt vai của Đinh Tiễn. Cô nàng này có đẹp không? Đinh Tiễn biết cô ấy đã say rồi, theo bản năng nhìn sang Chu Tư Việt, phát hiện cậu đang nở nụ cười giễu cợt. Lưu Tiểu Phong xấu hổ đỏ mặt không nói lời nào. Khổng Gia Định thúc giục cậu ta, trả lời mau, đẹp. Chu Tư Việt lắc đầu không nói gì. Khổng Gia Định lại chạm một nam sinh khác, Hứa Vọng Sơn, cậu nói đi, Đinh Tiễn đẹp không? Hứa Vọng Sơn đeo cặp mắt kính thô bỉ không thôi, còn cùng Khổng Gia Định đùa giỡn, đẹp chứ, sao nào, cậu muốn làm mai cho hai tụi tôi à? Khổng Gia Định cười một tiếng, nhìn về phía Chu Tư Việt tựa như khiêu khích, phớt lờ bàn tay Đinh Tiễn đang ngắt đuổi cô ấy. Người sau bị chọc giận đến mức tức cười, cắn răng cúi đầu suy nghĩ. Rốt cuộc Tống Tử Kỳ mở miệng, giọng hơi khàn khàn, trầm thấp lại rất thô, cổ họng như bị răng cưa nặng nề cắt qua. Khổng Gia Địch, cậu đủ rồi. Nhưng Chu Tư Việt lại ngăn cậu ấy, để cho cô ấy nói tiếp đi. Chuyện của bạn học không ai là không biết, phần lớn chỉ cảm thấy hào quang của Chu Tư Việt quá lớn, cho nên không cho rằng cậu ấy với Đinh Tiễn đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nhìn cục diện này, hình như hai người có điểm gì đó là lạ. Toàn bộ không khí trong phòng vô cùng đồng nặc, không biết lên nói thế nào, giống như có gì đó lăn tăn ở trong ngực vậy. Khổng Gia Định đưa mắt nhìn Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ chỉ cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô ấy. Cô tự giễu cười một tiếng, giọng rất bình thản, nghe không vui không buồn. Thời điểm tôi thích một người không hề che giấu chút nào, nhưng bản thân của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Cô ấy thích một người mà cứ che che giấu giấu, sợ người khác biết. Tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy trả lời, bảo không muốn làm gánh nặng cho người khác. Chẳng lẽ thích một người là gánh nặng sao? Tống Tử Kỳ, nếu như tình cảm của tớ với cậu thấy đó là gánh nặng, làm cậu thấy đó là tội nghiệp sâu nặng, vậy cậu nói cho tớ biết đi. Đảm bảo sau này tớ sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt cậu, tránh xa cậu ra. Tống Tử Kỳ không nói lời nào. Cô ấy vừa nói vừa nhìn về phía Chu Tư Việt. Cậu có biết cô gái thích cậu đó về sau như thế nào không? Cậu với cô ấy cãi nhau, cô ấy khóc với tôi giúp cô ấy mắng cậu, cậu ấy lại che chở cho cậu, cậu bị xử phạt, cô ấy còn sốt ruột hơn cả cậu nhiều lần, cậu tham gia cuộc thi quốc gia, cô ấy ngày ngày cầu khẩn ông trời, nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lại một suất tiền thẳng của cậu. Cậu có tư cách gì mà trách mắng cô ấy? Còn cả cậu nữa, cô bỗng chỉ về Dương Thuần Tử, bộ ngày ngày chơi trò mập mờ với người khác, làm cậu có cảm giác thành tựu lắm sao hả? Tất cả nam sinh xoay quanh cậu thì chứng tỏ cậu có mị lực lắm à? Mẹ nói chứ, Hạ Tử Hàn cũng bị cậu bức thành dạng gì rồi. Cậu có thể đừng ngày nào cũng cản rỡ như vậy được không? Thích Chu Tư Việt thì mẹ nó, đi mà thừa nhận. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, không sợ đột tử hả? Xé ra bộ mặt giả dối ấy, dường như khiến tất cả mọi người đều phát run. Dương Thuần Tử là người đầu tiên rời đi, Tống Tử Kỳ là người thứ hai ném đũa, đứng lên nói với Chu Tư Việt, đi trước đây. Nói xong cũng không quay đầu lại đứng lên rời đi. Lớp trưởng còn muốn khuyên cậu mấy câu, Khổng Gia Địch cũng ném đũa, cút, cút, cút lẹ luôn đi. Ai dám cản kẻ đó là chó. Thế là không ai dám cản. Khổng Gia Địch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi rồi quay lại, uống tiếp, giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra, ai mời cũng uống. Còn cười hì hì cùng người khác trò chuyện. Đinh Tiễn dựa vào ghế nhìn cô ấy điên điên khùng khùng, không khuyên được, cũng không cản được, chỉ có thể yên lặng nhìn cô ấy. Bên kia Chu Tư Việt cũng uống không ít, mặt trắng bệch, nhưng tai thì đỏ lựng. Giờ phút này đang lười biếng tựa ra sau thành ghế nhìn Đinh Tiễn. Ánh mắt của cậu vô cùng mê hoặc, đặc biệt là khi uống rượu say, cả người đều toát ra sức hấp dẫn. Khổng Gia Định lại vào nhà vệ sinh nôn. Đinh Tiễn đi theo như người giúp việc, cầm găng giấy đi sau đỡ vai. Bác sĩ nói, cậu đừng uống nữa Khổng Gia Địch, chúng ta về thôi. Khổng Gia Địch say, mặt mày hớn hở không thôi, nhìn cô thật lâu mới nhận ra là ai, híp mắt cười nói, làm sao có thể đi chứ, không đi có được không? Trong nhà chỉ có một mình tớ, trở về cô đơn lắm, tớ không muốn về đâu. Cô như đang dỗ con nít vậy. Được, được, không về nữa. Khổng Gia Địch hài lòng đi vào nhà vệ sinh nôn, chở cô ấy nôn xong đi ra, người cũng tỉnh táo lại. Lúc đứng ngoài hành lang hút thuốc thì chợt thấy góc tường có bóng dáng hai người thân mật với nhau. Cô gái hung hăng đánh vào ngực người kia, đúng lúc cô muốn đi qua giúp đỡ. Lại nghe giọng nói phất uấn. Chu Tư Việt. Chu Tư Việt nắm tay Đinh Tiễn, đè cả người cô lên tường, cúi người xuống hôn. Đinh Tiễn đánh vào ngực cậu. Chu Tư Việt mất kiên nhẫn cau mày, trực tiếp trở tay đè sát lên tường, hôn sâu hơn. Khổng Gia Định nhìn cảnh nồng nhiệt mãi, không nhìn ra đấy. Nam thần cấm dục như Chu Tư Việt mà cũng chơi trò cưỡng hôn này. Im lặng làm khẩu hình, qua qua, rồi chậm rãi xoay người rời đi. Tỉnh táo lại chưa? Trong bóng tối, Chu Tư Việt thấp giọng hỏi cô. Cô rất bình tĩnh. Cô đặc biệt bình tĩnh suy nghĩ lại lần nữa về mối quan hệ này. Cho tới nay đều là cô đuổi theo cậu, lấy cậu làm mục tiêu. Đúng như Khổng Gia Định nói, cô bị Chu Tư Việt ăn sạch sẽ. Nhưng thực ra cô không phải là người chịu thua. Cô thử tách mình ra khỏi mối quan hệ này, nhưng rồi lại phát hiện không được. Cô quá lệ thuộc vào Chu Tư Việt rồi. Cứ như thế, chỉ e càng ngày càng đánh mất bản thân. Khổng Gia Định nói tình yêu hoàn mỹ là hai người bình đẳng với nhau, chứ không phải một bên đuổi một bên chạy. Cô bình tĩnh suy xét lại những lời của Chu Tư Việt nói hồi chiều một lần. Lời nói khó nghe, nhưng cậu nói đúng. Chu Tư Việt, nếu không cậu cho tớ suy nghĩ thêm một thời gian nữa đi. Cô nói, bao lâu? Một tháng, không chờ được. Trực tiếp từ chối. Vậy nửa tháng, ba ngày. Trở về suy nghĩ ba ngày, xem có muốn học máy tính nữa hay không. Tớ không phải nói cái này. Cậu nghi ngờ cau mày. Vậy cậu nói cái gì? Đinh Tiễn nói, tớ muốn bình tĩnh suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta. Quan hệ của chúng ta? Cậu còn muốn cân nhắc gì nữa? Còn tiếp tục nữa hay không? Chu Tư Việt bị nội thương. Có việc gì mà khiến cậu hoài nghi chuyện này? Tớ cảm thấy cậu không thích tớ. Tớ không thích cậu? Cậu buồn cười nhướng mày. Đúng, tớ cảm thấy cậu có nhiều hiểu nhầm trong mối tình này. Hoặc giả là cậu, cậu chưa gặp nhiều con gái lắm, hay là lần đầu tiên ngồi cùng bàn, quan hệ có phần thân mật. Thế là cậu khiến tình bạn này thành tình yêu. Cậu kiên nhẫn dựa vào tường nghe cô nói ra như vậy, không nhịn được hừ một tiếng. Vậy còn cậu thì sao? Cậu gặp qua nhiều thằng con trai như vậy rồi, liệu có thể khẳng định rõ ràng cậu động tâm là tình yêu chứ không phải là tình bạn không? Hình như không xác định được thì phải. Lặp lại lần nữa. Cậu nhíu cao lông mày. Cô thôi được cậu, khẽ ngửa đầu nhìn chàng trai. Tớ nói nghiêm túc đấy. Cậu biết tình yêu là gì không, Chu Tư Việt? Chu Tư Việt khoanh tay trước ngực, từ trên cao liếc nhìn cô. Ngoài cửa sổ ánh trăng yên lặng, lá cây lay động. Đại khái biết một chút. Ánh trăng sau lưng hơi nghiêng nghiêng, hát lên bóng lưng thon dài của cậu. Vậy cậu nói thử xem. Cậu đổi tư thế khác, hai tay đút vào túi, tùy ý liếc nhìn cô thở ơ nói. Đại khái chính là, rõ ràng dáng vẻ bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp. Rõ ràng cũng không phải khiến người ta thích, nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy cứ là người đáng yêu nhất. Biết rõ ràng cô ấy đang nói dối, cũng không nỡ phải trần diễn xuất kém của cô ấy. Rõ ràng cô ấy ngủ chảy nước miếng, nhưng vẫn muốn hôn cô ấy. Đại khái là vậy. Lúc cậu nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười, đôi mắt cong cong. Ai nói con trai tự nhiên không nói lời yêu đương được chứ? Rõ ràng là ai chứ? Đinh Tiễn hừ một tiếng. Chu Tư Việt liếc cô cười, hai tay vẫn đút vào túi, cúi đầu nhìn nơi khác, hỏi hay đấy. Đinh Tiễn giơ hai tay vòng lấy cổ cậu đu người lên. Một câu cuối cùng. Cậu có từng thích Dương Thần Tử không? Không có, thật chứ? Cậu không hề có bốn cảm giác vừa rồi với cô ấy chứ? Không có. Một câu luôn bài xích khoảng cách giữa hai người. Chỉ khi toán học có vấn đề thì mới thảo luận. Thế nhưng cậu không hề có cảm giác ấy với Đinh Tiễn. Cậu luôn muốn chiếm Đinh Tiễn làm của riêng, giống như vừa rồi ở trên bàn cơm. Hứa Vọng Sơn hỏi Khổng Gia Địch, có muốn ghép Đinh Tiễn với cậu ta thành một đôi không? Trong lòng cậu không thoải mái. Đinh Tiễn chủ động nhón chân hôn cậu. Cậu hóa bị động thành chủ động, cúi người hôn sâu hôn. Hôn lâu như vậy, Đinh Tiễn khó mà lấy lại hơi. Trong chốc lát liền dựa vào ngực cậu thở hổn hển. Chu Tư Việt xoa đầu cô trêu đùa, yếu quá. Cậu lại cười nhạo tớ rồi. Chu Tư Việt, cậu giỏi. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn nhận được tin nhắn của Khổng Gia Địch. Tớ thề sẽ không thích Tống Tử Kỳ nữa. Đinh Tiễn nhắn lại, lần thứ 118 rồi. Khổng Gia Địch nhắn tiếp, nhưng lần này là thật. Ngày học lại, cuộc thi hội nghị đông bỗng làm Chu Tư Việt hot lên. Tần suất ngoái đầu lại khi lên giảng đường cũng cao hơn ngày bình thường. Ngay cả Lâu Phượng cũng nói, anh Chu của cậu hay lắm. Để tớ xem, bây giờ bọn Tử Xa Xa còn nói anh Chu là đủ thô bỉ nữa không. Sau đó Đinh Tiễn có hỏi Chu Tư Việt cái nhìn về chuyện này. Có lẽ từ nhỏ cậu đã quen với ánh mắt ấy rồi, nên không có cảm giác gì đặc biệt. Đối với cái nhìn của người khác, cậu luôn luôn không quan tâm. Người có nội tâm mạnh mẽ, phần lớn đều là như vậy. Cuối tháng 4, Tô Bách Tòng bay một chuyến đến Bắc Kinh. Đúng lúc kịp lễ kỷ niệm thành lập của trường bên này. Lúc đứng chờ Đinh Tiễn ở dưới lầu, Lâu Phượng nhìn thấy, báo cho hay. Cậu ấy đi ăn cơm với bạn trai rồi. Hết chương 73, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2, chương 74. Con người vẫn phải cúi đầu trước thực tế. Tháng 4 vẫn lạnh như cũ. Hai người ăn cơm tối xong đi về. Lúc đi ngang qua cửa siêu thị, Chu Tư Việt ghé vào mua gói thuốc lá. Đinh Tiễn đứng trước tủ lạnh nhìn chăm chú. Chu Tư Việt cầm thuốc đi đến, đứng sau lưng cô, giọng chuyển đến từ đỉnh đầu cô. Nhìn gì đấy? Đinh Tiễn đang sờ cửa tủ, nhẹ nhàng mở ra. Muốn ăn kem? Lạnh lắm đấy, cậu nói. Đinh Tiễn quay đầu nhìn cậu bảo. Vậy cậu mua một hộp đi, tớ chỉ ăn một miếng thôi. Vừa nói, còn vừa dùng ngón tay bấm ngón trỏ, để dư một chút bé xíu, bày tỏ quyết tâm. Phần thừa thì tính sao? Cậu cúi đầu liếc cô. Cậu ăn? Chu Tư Việt từ chối. Tớ không ăn. Ây da, cậu đừng có tuyệt tình thế chứ. Đinh Tiễn ôm tay cậu. Không được là lại làm lũng. Chu Tư Việt cười, mở cửa tủ ra. Ăn gì? Đông Bắc Đại Bản. Giọng tiểu cô nương cao vút. Chu Tư Việt rút một cây cho cô, xoay người đến trước quầy lấy ví tính tiền, cất tiền lẻ rồi nhét ví vào trong túi, khoác vải của Đinh Tiễn đi ra ngoài. Gió thổi qua, hai người một đường đi về ký túc xá. Cắn kem được một nửa thì Đinh Tiễn giơ đứng trước mặt cậu. Ăn không? Chu Tư Việt nhìn nửa cây kem lắc đầu. Không dành của cậu đâu, cậu ăn đi. Có phải cậu chê tớ không? Cậu bật cười, khom lưng cúi đầu cắn lên chỗ mà cô vừa cắn. Ánh mắt nhìn sang ý tứ bảo. Ừ. Vui chưa? Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu cười hì hì, lại cắn qua chỗ cậu cắn lần nữa. Chu Tư Việt cười đứng thẳng lên, tùy ý đảo mắt nhìn. Chợt đôi mắt bị một bóng dáng ở dưới tàn cây thu hút, tầm mắt dừng lại ở đấy, hơi híp mắt thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Tô Bách Tòng mặc âu phục thẳng thớn đứng ở đằng xa, đã đứng đó hơn nửa tiếng rồi, bỗng chợt nhớ tới lúc mình mới lái xe đến, ngồi xuồng ngậm điếu thuốc, cũng từ góc độ như thế này, nhìn thấy con phố đối diện có đôi tình nhân, anh cắn một miếng, em cắn một miếng, dành nhau ăn kem ở trong tay, cô gái không cho, chàng trai liền cúi đầu hôn. Hai người họ mắt đối mắt, bỗng Chu Tư Việt cúi đầu nói gì đó với Đinh Tiễn, mà cô cũng chẳng nhìn sang bên anh, ngoan ngoãn hôn lên mặt cậu, rồi xoay người đi vào. Chu Tư Việt hai tay đút túi bước qua, vóc dáng của cậu cao hơn cả Tô Bách Tòng, cả người nhàn hạ đứng trước mặt anh ta. Bàn về đàn ông thì còn có vẻ hơi sớm, thế nhưng so với bạn cùng trang lứa thì lại đậm chất đàn ông hơn nhiều. Tướng mạo ương bướng, khí chất bất ngông cuồng, Tô Bách Tòng nở nụ cười nhã nhặn, âu phục được cách may rất vừa, quần áo thẳng thớn, tay áo lật ra ngoài một đoạn vắt lên cửu tay, hai tay cũng đút trong túi quần, mở miệng chào hỏi như với bạn cũ. Ăn cơm rồi? Chu Tư Việt khẽ hất cằm. Ừ. Tô Bách Tòng thành ý mời. Tôi hẹn gặp giáo sư Diệp ăn cơm, cùng ăn thêm bữa nữa nhé. Chu Tư Việt nhìn anh ta mãi hồi lâu không đáp. Nơi Tô Bách Tòng đặt rất có tình, dường như không phải là nhà hàng mở, ngay cả biển hiệu cũng không có, cũng không có khách ra vào. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vòng qua một lối lát đá xanh, băng qua hồ sen, bước lên nấc thang bằng gỗ, phòng bao ở trên lầu. Ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh tươi. Khi Diệp Tử Lâm vào cửa thì Chu Tư Việt đã ngồi cạnh Tô Bách Tòng, nhân viên phục vụ đang đứng sau lưng cậu rót nước. Ông run cả người, nhìn thôi đóng cửa lại, có vẻ nghiêm túc hiếm thấy, thấp giọng nói. Sao em cũng ở đây? Không đợi câu trả lời, Tô Bách Tòng đã nói trước. Gặp phải trên đường nên mới đến. Diệp Tử Lâm thay đổi sắc mặt. Để em ấy về đi, em ấy mới còn là sinh viên, không đối phó với trường hợp này được. Tô Bách Tòng nói, dù sao cũng phải trưởng thành mà, giáo sư cứ che chở như vậy là không được đâu. Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh lá màu xanh, sức sống mù mịt. Cậu chợt nhớ lại con hẻm năm xưa, khi nó tưởng rất tưởng trầm đi ra ngoài xã giao. Bị dì Tưởng mắng, lão Tưởng lại nói, bà cứ chiều nó quá làm gì, con trai bị bà cưng trở thành thói xấu đấy, bây giờ phải rèn luyện nhiều vào, rồi con nó cũng sẽ biết thế giới này không khách khí với nó. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra. Tớ tắm xong rồi. Cậu về phòng thí nghiệm à? Đình Tiến hỏi cậu, vẫn chưa? Thế cậu đang làm gì vậy? Bổ sung kiến thức với người ta. Đình Tiến nghĩ rằng cậu đang đứng ở giao lộ tán gẫu với người già rồi. Lại là ông già thế nào? Lúc này là chuyện gì vậy? Luyện thái cực hay là kéo đàn nhị? Cậu nói, một ông già bạc triệu, nhưng thực chất lại không có gì. Nói mớ gì đấy? Cậu lại trả lời, đi ngủ đi. Sau khi Chu Tư Việt nhét điện thoại vào trong túi, nhân viên phục vụ liền mở cửa phòng bao ra, dẫn ba người đi vào. Tổ Bách Tòng lập tức đứng lên chào hỏi với người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu lam đứng ở giữa. Đã lâu không gặp. Áo sơ mi màu lam đưa túi cho người đằng sau, mặt lộ vẻ tươi cười, phong thái hiên ngang, hiền lành bắt tay đáp lại Tô Bách Tòng. Giám đốc Tô khách khí rồi. Tô Bách Tòng dẫn người ngồi vào chỗ, lại dặn nhân viên đem thức ăn lên. Mặc áo sơ mi màu lam, quét mắt nhìn một vòng, lúc đến Chu Từ Việt thì có hơi dừng lại, cảm thấy người này có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ gặp lỡ đâu. Chu Tư Việt vừa nhìn đã giận ra ông ta. Hồi nhỏ ông ta và Chu Tông Đường từng cùng uống rượu ở nhà. Có điều cậu không nói ra, bình tĩnh ngồi trên ghế, cùng kính lễ phép chào hỏi. Người nọ cười một tiếng, sau đó nhìn sang Diệp Tử Lâm. Lão Diệp, gần đây sắc mặt không tệ đâu, có kết quả nghiên cứu rồi à? Tổ Bách Tổng phát biểu, giáo sư Diệp mà có nghiên cứu được giải Nobel thì cũng có vẻ mặt này thôi. Diệp Tử Lâm ngượng ngùng, giờ già rồi, vẫn nên nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thôi. Người nọ nhìn sang Chu Tư Việt, hỏi Diệp Tử Lâm, học trò của ông à? Diệp Tử Lâm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Ngược lại Tô Bách Tòng lại nói, cậu ấy là học trò mà giáo sư Diệp đắc ý nhất đấy. Tôi có quen cậu ấy nên mời đến cùng ăn, ngài không ngại chứ? Người kia cười lắc đầu, trái lại, còn làm tôi nhớ đến một người. Diệp Tử Lâm không lên tiếng nhìn sang Chu Tư Việt. Cả một bữa cơm, Chu Tư Việt không hề động đũa, chỉ lặng lặng ngồi dựa ghế, im lặng lắng nghe. Mấy người họ bàn chuyện về kiến trúc thành phố. Lúc nhắc đến khoa học kỹ thuật thì Tô Bách Tòng để cậu bộc lộ tài năng và quan điểm. Cậu cũng không giấu giếm, có sao nói vậy. Ngoài cậu ra, những người khác đều uống rượu. Đàn ông uống chút rượu vào lại thích nói lung tung, ngay cả những người này cũng không ngoại lệ. Chủ tư Việt tính, coi như rượu phẩm của mình còn tốt chán, cùng lắm thì chỉ chùm đầu ngủ. Giáo sư Diệp đỏ mặt đến tận mang tai, không phải tôi nói chứ, không quá 20 năm nữa, nhất định trí tuệ nhân tạo sẽ lên võ đài lớn này đây. Không tin, cứ để học trò tôi nói. Chủ tư Việt bị gọi tên, hai người khác nhìn sang, cậu ôm cánh tay dựa lưng vào ghế, nhàn tản bày tỏ quan điểm của mình. Vâng, sẽ có rất nhiều cương vị bị đào thải, ví dụ như một chương trình cơ khí đơn giản có thể được thay thế bằng một con robot, cũng giống như nhân viên văn phòng ngân hàng. Chỉ cần là một thuật toán là có thể sử dụng để thay thế tất cả các dịch vụ tiếp cận thông minh. Ví dụ khác là phân phối các bữa ăn. Mỗi một nhà hàng thiết lập một quỹ đạo riêng biệt cho robot giao hàng và tự thanh toán. Như thế bồi bàn có thể bị thay thế. Cậu chìa tay, chỉ vào Tô Bách Tổng bên cạnh. Sigma không phải là robot giao hàng sao? Mấy thứ này các ngài có thể hỏi giám đốc Tô. Người kia nói, nghe cũng thú vị đấy. Thế con người thì sao? Sau này con người sẽ làm gì nữa? Làm sao để kiếm tiền nuôi gia đình? Nhà nước sẽ phát tiền. Bên kia đã ngà ngà say nên chẳng nhận ra ý châm chọc trong mắt của Chu Tư Việt, lại còn tranh cãi với cậu. Sao có thể chứ? Nhiều người như vậy sao phát được? Cậu thuận miệng bịa chuyện, lãnh đạo phát nhiều thêm một chút, còn quần chúng thì phát ít đi một chút. Người kia chỉ ngón tay chào vào cậu cười khà khà. Còn ít đơn thuần thật đấy. Chu Tư Việt nhếch mép không quá để ý. Kết thúc bữa cơm, Tô Bách Tòng tiến từng người một ra về rồi quay lại phòng bao. Chu Tư Việt vẫn chưa đi, dựa vào lan can sân thượng hút thuốc. Anh ta mặc áo khoác, cầm gói thuốc đi ra, rút một điếu gõ nhẹ đầu thuốc, nói chuyện với cậu. Ông ta tên là Triệu Trấn Hải, là cục trưởng cục xây dựng đô thị, thời gian trước vừa được điều đến Bộ Quốc phòng. Sao nào, có phải cảm thấy oan không? Tô Bách Tòng cầm bật lửa trong tay, chờ một cái ngọn lửa phụt lên. Anh ta cúi đầu châm thuốc, khói thuốc dày đặc bay lên, nghiêng đầu liếc nhìn người thiếu niên cao lớn này, đưa chân dí dập tắt thuốc, hỏi cậu, bố cậu có khỏe không? Gió tháng tư mang theo hơi lạnh, dường như thổi đóng băng người thiếu niên trước mắt. Hai tay chống lên lan can, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tích tụ được một nửa đoàn thuốc, từng sợi tóc đen bay phấp phới. Cậu vẫn im lặng như cũ. Còn người ta có lúc phải cúi đầu trước thực tế. Tô Bách Tòng dựa vào lan can, cửa kính thủy tinh in hình bóng hai người, lại chậm rãi hít một hơi. Xã hội của vương quyền, ngay đến mối cậu cũng chỉ là vật hy sinh, chớ đừng nói là cậu. Chủ Từ Việt siết chặt đôi tay đặt trên lan can, khớp xương bàn tay nổi lên rõ ràng, và lúc này vì siết quá chặt mà hiện lên sắc chắn không bình thường. Cậu cúi đầu hít một hơi, bình tĩnh lại một chút. Anh muốn nói gì? Tô Bách Tổng nhún vai. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cậu rằng có một số việc cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ. Bây giờ cô ấy yêu cái thanh cao sạch sẽ của cậu. Nếu cậu dơ bẩn biến thành xấu, cậu đoán thử xem liệu cô ấy có rời khỏi cậu không? Đình Tiễn quyết định không chuyển ngành ở câu lạc bộ hoạt hình máy tính bên này. Kê Hàng và Hình Lộ Phi muốn từ chức, Kê Hàng cũng không nói gì, trực tiếp giao lại chức vụ cho cô để cô kế nhiệm. Lúc nhận chức vụ của Kê Hàng, Đình Tiễn dọn dẹp lại vài bàn thảo trước kia của mình. Chỉ là mấy bước cô tiện tay vẽ trong lúc rảnh rỗi nhàm chán, kết quả được Kê Hàng cầm đến lễ hội Âm Mai Bình Bầu để khen thưởng, còn phê bình nữa. Khi có giải thưởng, cô cũng không biết mình vẽ lúc nào, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra nguyên mẫu của nhân vật là Chu Tư Việt. Kê Hàng nói với cô, em có thể sáng tác truyện tranh nhiều kỳ, mấy bản đó anh xem rồi, rất thú vị. Cô cũng chỉ tiện tay vẽ vài bức tranh trên bốn khung giấy mà thôi. Kê Hàng còn nói, phía nhà tổ chức rất thích đấy, anh đưa số điện thoại liên lạc cho em. Trước đó bọn họ còn liên lạc với anh, nói muốn tìm em vẽ mấy bức. Có điều lúc đó anh bận chuyện thành lập trường quá nên đã quên mất. Chuyện trong câu lạc bộ cũng chỉ có thế mà thôi. Anh cũng theo quy định cũ, đến năm 2 thì rút lui khỏi câu lạc bộ. Sau này anh và Hình Lộ Phi có rảnh sẽ ghé xem, giao lại câu lạc bộ cho em phát huy đấy. Sang năm tuyển thành viên, nếu có gì không hiểu thì hỏi anh chị. Vâng. Một khi người ta có chức vụ trên người, dường như bỗng cảm thấy mình có thêm hào quang, không biết người khác nghĩ thế nào. Chứ lúc đó Đình Tiễn cảm thấy mình phát ra hào quang thật. Hết chương 74. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.